Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: Như thế nào lại bị truy nã? Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu hướng lên trên xem. Này Trích Tinh Lâu cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu tầng. Như vậy cao, một năm trong vòng liền kiến thành. Quả thực lệnh người giật mình. Nàng nhìn đến một bên thang lầu, chậm rãi hướng lên trên bò. Nếu là có thang máy thì tốt rồi. Lúc này bắt đầu tưởng niệm kiếp trước nhanh và tiện. Phượng Khinh Ngữ đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc đi rồi nhiều ít tầng thang lầu. Chỉ biết chờ nàng đi đến cuối cùng một tầng thời điểm. Đã mệt đến một tia sức lực cũng không còn. Nàng tả hữu nhìn thoáng qua. Mới phát hiện Hiên Viên Ly Đêm đang đứng ở cách đó không xa cửa sổ trước hướng nơi xa nhìn ra xa. Sau lưng hỗn loạn hơi thở làm Hiên Viên Ly Đêm huyết mắt đột nhiên một ngưng. Một cổ cường đại màu đen sương mù từ trong tay áo bay ra. Đem Phượng Khinh Ngữ cuốn tới rồi trước người. Đây là Phượng Khinh Ngữ lần đầu tiên kiến thức Hiên Viên Ly Đêm mất tâm thần sau thân thủ. Thật sự quá mức khủng bố. Trách không được liền cha đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ cũng liền nàng. Cũng là không địch lại. Hiên Viên Ly Đêm lúc này mới nhìn đến trước mắt người là Phượng Khinh Ngữ. Rút về chính mình kinh khí. Phượng Khinh Ngữ thầm vận nội công miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi lại đây làm gì? Ngữ khí lạnh băng. Phượng Khinh Ngữ lại một chút không thèm để ý. Đi đến Hiên Viên Ly Đêm bên người. Nhìn hắn mới vừa rồi xem qua cảnh sắc. Nàng ngạc nhiên phát hiện. Nguyên lai, từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ đế đô cảnh sắc. Tầm nhìn trống trải vô cùng. Nói vậy đây cũng là hắn lúc trước tu sửa Trích Tinh Lâu mục đích. Trẫm đang hỏi ngươi lời nói. Hiên Viên Ly Đêm ghé mắt nhìn nàng. Hắn phát hiện, nữ nhân này luôn là ái làm lơ hắn tồn tại. Hoàng thượng lời này hỏi thật sự không có tiêu chuẩn. Ta đảm đương nhiên là vì tìm hoàng thượng. Phượng Khinh Ngữ quay đầu lại cũng là nhìn hắn. Chân thành không thể lại chân thành. Hiên Viên Ly Đêm không biết trong lòng vì sao đột nhiên có một loại bị người cào một chút cảm giác. Tìm trẫm làm cái gì? Nhìn nàng thân xuyên cùng hắn giống nhau tính chất quần áo. Lộ ra một đoạn trắng nõn phần cổ. Mặt trên còn có hắn tối hôm qua cùng sáng nay sủng ái dấu vết. Ánh mắt hờ hững trở nên sâu thẳm ân y tìm hoàng thượng thế nào cũng phải có việc phải làm sao. Chính là tưởng hoàng thượng. Một khắc cũng không nghĩ rời đi hoàng thượng như thế lộ liễu nói Phượng Khinh Ngữ nói mặt không. Đỏ tâm không nhảy. Hiên Viên Ly Đêm trong lúc nhất thời thối lại không ra lời nói đến trả lời nàng. Tuy không hiểu nhiều lắm nàng tính nết. Nhưng là trong tiềm thức lại không cho rằng nàng là có thể nói ra loại này lời nói nữ tử. Này trung mạc danh tiềm thức càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Đây cũng là hắn trốn tránh nàng nguyên nhân. Nơi này thật là một cái hảo địa phương. Đã có thể xem tận đế đô cảnh sắc lại có một loại thế gian vạn vật toàn khống chế với trong tay cảm. Giác, bất quá, duy nhất khuyết điểm chính là không thể cấp xem rõ ràng. Luôn là cho người ta hư vô mờ mịt ảo giác. Thật sự là vạn vật có này thịnh tất có này suy a. Phượng Khinh Ngữ nhìn bên ngoài cảnh sắc nhàn. Nhạt nói. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ sinh ra như vậy cảm khái. Hiên Viên Ly Đêm không nói gì. Chỉ là nhìn chăm chăm nàng. Loại này cảm giác hắn tựa hồ cũng từng có. Bất quá là khi nào liền hắn đều đã quên. Nhìn trong chốc lát lại nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chỗ cao không thắng hàn là không sai. Nhưng là hắn càng hưởng thụ vạn người kính ngưỡng cảm giác. Hắn vốn chính là thiên hạ bá chủ. Ta đã đói bụng. Chúng ta trở về đi. Phượng Khinh Ngữ lại không ở hắn trước mặt nhắc tới ảo ảnh điệp sự tình. Không phải mới ăn qua sao? Hiên Viên Ly Đêm rút về tầm mắt nhìn nàng mặt. Chính là ta lại đói bụng. Phượng Khinh Ngữ u oán ánh mắt tựa hồ ở đối người nào đó vô sỉ hành vi khống cáo. Nàng như vậy đói là quái ai? Còn không phải bởi vì người nào đó không hề hạn cuối áp bức nàng. Hảo đi, là hắn sai. Tại đây phương diện luôn luôn chỉ độn Hiên Viên Ly Đêm lần đầu tiên xem đã hiểu nàng không tiếng. Động ý chỉ, ta đi không đặng. Phượng Khinh Ngữ thấy Hiên Viên Ly Đêm đứng dậy liền chuẩn bị đi xuống dưới. Hoàn toàn chính là mặc kệ hắn ý tứ. Phượng Khinh Ngữ có chút bực. Hắn thật sự không biết như thế nào thương hương tiếc ngọc. Nàng đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn ánh mắt lại tối sầm vài phần. Hiên Viên Ly Đêm đi vòng vèo. Vòng qua nàng đầu gối cong đem nàng bế lên tới. Trực tiếp từ cửa sổ phi thân mà xuống. Bất quá hô hấp chi gian cũng đã vững vàng mà rơi trên mặt đất. Phượng Khinh Ngữ choáng váng. Điên rồi. Mới vừa rồi nàng như thế nào không nghĩ tới trực tiếp dùng khinh công bay lên đi. Cố tình muốn từng bước một cùng cái ốc sên giống nhau hướng lên trên bò. Hiện tại nhìn ra một chút, Trích Tinh Lâu hẳn là tương đương với bình thường phòng ở hơn 10 lần. Thật không hiểu mới vừa rồi nàng là như thế nào từng bước một đi lên đi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mang thai ngốc 3 năm? Liền nàng như vậy anh minh thần võ người đều trốn bất quá này một ma chú. Phượng Khinh Ngữ trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Hiên Viên Ly đêm không có xem nhẹ, lại cũng tò mò nàng vì sao như vậy ngạc nhiên đến nhìn hắn. Vẫn luôn tránh ở sau núi, Giả Tiểu Thân xác lộ ra nửa cái đầu. Xem ngây người, xoa xoa đôi mắt, cộng thêm khắp một phen chính mình đùi, lấy chứng minh hai mắt của mình không có vấn đề, cũng không phải đang nằm mơ. Ai? Hiên Viên Ly đêm lạnh băng thanh tuyến vang lên. Huyết mắt chú ý tới sau núi Giả. Tiểu Thân xác đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước miếng. Từ sau núi Giả lăn ra tới. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Hắn chính là như vậy trực tiếp lăn ra đây. Quỳ gối Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Trích Tinh lâu bất luận kẻ nào không được tới gần. Ngươi không biết sao, ngươi tới. Hiên Viên Ly đêm thanh âm không có một tia độ ấm. Chỉ có đột nhiên tràn đầy sát khí. Tiểu Thân xác quỳ trên mặt đất run bần bật. Xong rồi, hắn mạo phạm Hoàng thượng. Hỏng rồi Hoàng thượng quy củ. Hôm nay, hắn một cái mạng nhỏ nhi liền phải công đạo ở chỗ này. Một cái hắc y nhân lặng yên dừng ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Hoàng thượng kéo đi ra ngoài. Chậm đã, Phượng Khinh Ngữ ôm Hiên Viên Ly đêm cổ. Này tiểu thái giám là cho ta chỉ lộ. Cũng là ta làm hắn chờ ở nơi này. Vạn nhất trong chốc lát ngươi không cùng ta ra tới. Ta chẳng phải là tìm không thấy trở về lộ. Phượng Khinh Ngữ không phải một cái thích lung tung cầu tình người. Hắn sở dĩ chờ ở nơi này cũng là vì nàng một câu vui đùa. Nàng nói làm hắn chờ ở nơi này cho nàng nhặt xác. Cho nên, tiểu thân xác mệnh nàng là nhất định phải cứu. Hiên, hết chương.